Cực phẩm ở rể, chương 527. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 527. Tiết tổng sao lại về Thanh Hải rồi? Xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vũ thắc mắc. Cũng không có gì. Phía bên tông công ty xảy ra chút chuyện, quay về xử lý một chút, qua mấy ngày nữa sẽ quay lại đây thôi. Sương Hạo giải thích. Buổi giao lưu hôm nay do Bộ Thương mại tổ chức sao? Lâm Vũ tò mò hỏi. Đúng vậy, buổi giao lưu này thường chỉ diễn ra 2 hoặc 3 năm một lần. Những người được mời đều là những công ty có tên tuổi. Lần này mời Vinh Thâm Mỹ Nhan chúng ta đi, cho thấy Bộ Thương mại công nhận công ty của chúng ta. Sương Hạo vội vàng nói, trong lời nói có chút tự đắc. Nghe nói hôm nay Phó Bộ trưởng cũng sẽ đích thân tới. Phương diện công việc tôi không hiểu. Anh Sương, lát nữa sẽ phải làm phiền một chút. Lâm Vũ cười, cảm thấy mình không có tác dụng gì khác ngoài việc trưng ra bộ mặt làm sếp. Sau khi Sương Hạo và Lâm Vũ đến khách sạn bón mùa để tham gia buổi giao lưu, các giám đốc điều hành cấp cao khác của công ty cũng đã đến. Họ cùng nhau chào hỏi Lâm Vũ và Sương Hạo. Cả nhóm cùng nhau bước vào trong. Ăn mặc lịch sự như thế này cùng với bọn họ, cũng có rất nhiều nhóm đi vào bên trong. Rõ ràng là người của công ty khác. Theo Sương Hạo, hôm nay có mấy chục công ty tới tham dự. Đều là những công ty danh tiếng từ mọi tầng lớp ở thủ đô. Theo Sương Hạo nói, quy trình của toàn bộ buổi giao lưu trước tiên là Bộ Thương mại đưa ra bản tóm tắt, đề, cương và hướng dẫn. Sau đó là phần hỏi đáp của công ty và trao đổi, kiểm tra những khiếm khuyết. Và sau đó là bữa tối, tạo cơ hội cho mọi người trao đổi kiến thức. Địa điểm rất rộng, hàng chục dãy ghế, mỗi dãy ghế ngồi được 2 công ty. Trên ghế có gắn tên công ty, nghĩa là đã xếp chỗ ngồi rồi. Lâm Vũ dẫn theo một nhóm nhân viên trực tiếp đi vào. Vừa đi vừa tìm vị trí của công ty, không khỏi kinh ngạc. Này, tại sao không có công ty của chúng ta? Các anh nhìn thấy chưa? Không có. Các nhân viên khác cau mày và thắc mắc. Bọn họ có 8, 9 người với hàng chục cặp mắt, không thể nào đến công ty mình cũng không phát hiện ra. Phía trước có mấy người tìm đến nhưng vẫn chưa tìm được công ty của chính mình. Lâm Vũ không khỏi tự hỏi. Anh Sương, anh có chắc là người ta chúng ta không? Sẽ thật xấu hổ nếu họ không được mời. Có mời mà, thư mời còn đang ở chỗ tôi. Sương Hạo nhanh chóng lấy thư mời ra xem qua. Thật là lạ, Lâm Vũ không khỏi cười bất lực. Không sao, tôi đi hỏi xem. Sương Hạo nói xong, lập tức chạy tới một người phụ nữ mặc lễ phục màu đen trên sân khấu. Trầm giọng gọi, thư ký Lam. Thư ký Lam lúc này đang cầm tập tài liệu nói chuyện với người khác. Không biết là ngày nào cũng nhìn thấy hay cố ý giả vờ không nghe thấy. Cũng mặc kệ Sương Hạo. Sương Hạo phải kiên nhẫn đợi cô giải thích sự việc với người khác. Sau đó mới thận trọng nói. Thư ký Lam, tôi muốn hỏi Vinh Thắm Mỹ Nhan chúng tôi ngồi ở đâu? Vinh Thắm Mỹ Nhan đúng không? Thư ký Lam khẽ liếc nhìn Sương Hạo một cái. Nói, hàng cuối cùng. Nói xong, mặc kệ Sương Hạo, xoay người rời đi. Hàng cuối cùng, Hà Tổng, chúng ta ngồi ở hàng cuối cùng. Sau khi Sương Hạo trở lại, bất lực nói, vừa rồi là thư ký của Phó Bộ trưởng. Cô ấy nói chúng ta ở hàng cuối cùng. Vậy chắc là không sai. Ban đầu bọn họ cũng không nghĩ công ty của mình ở hàng cuối, nên mới cố tìm ở mấy hàng phía trước. Im cả nửa ngày cũng không tìm thấy. Cách chương.